Chương 1134, Thiên Công. Vô luận là manh thú vẫn là côn trùng có hại, cũng hoặc là tật bệnh cùng bệnh độc. Những này, ở trước mặt ta, toàn bộ đều đo nở dê băng A tay, đột nhiên đặt tại cái kia mãnh liệt dậy sóng giang hà phía trên. Trong trước mắt, thấu xương hàn khí bạo phát. Một nháy mắt, giang hà, cái kia dậy sóng mãnh liệt hà thủy, trong nháy mắt, vị trí dừng lại. Đo nở dê băng trong trước mắt, cả nói giang hà, không nhìn thấy đầu đôi giang hà, hơn 100 mét chi bao quát giang hà. Trực tiếp, bị ẹ tịt đo nở dê băng to lớn giang hà toàn bộ bị ẹ tịt băng phòng, nói nói băng trụ ẩm vang mà lên. Trực tiếp tại cái này giang hà phía trên hợp thành một đầu to lớn băng chi đường. Bên này, là thần quốc đại quân, phía bên kia, là tây nam băng tổ. Tê tê tê tại ẹ tịt sau lưng, một nói nói tê tê âm thanh truyền đến. Phía sau kỵ binh mã thất, toàn bộ đều là chấn kinh, để phía sau những cái kia binh sĩ hoặc là tướng quân toàn bộ đang cực lực khống chế tọa hạ mã thất. Cái này là bực nào huy lực, đây chính là đại tướng thực lực khống chế bị hoảng sợ mã thất, nhìn xem lấy toàn bộ đóng băng giang hà, nạ dẹn đã kinh ngạc lấy. Không đơn thuần là mã thất bị sợ hãi, ngay cả nàng cũng giống như vậy bị sợ hãi. Vợ ơ y ma có thể làm được loại tình trạng này, dạng này thực lực. Là nhân loại có thể có sao? Là tại là quá kinh người. Ánh mắt, nhìn xem trước mặt ẹ tịt, nạ dẹn đà hoảng sợ nói. Không đơn thuần là nạ dẹn đà, liền là đối mặt, những cái kia tây nam bang tộc cũng giống như vậy. Dựa vào sinh tồn thiên hiểm, tại bây giờ, tại ẹ tịt thác ma chi tùy dưới, vợ ơ y ma trở thành bọn hắn trí mạng đường. Hoảng sợ lắc lư ở giữa, bọn hắn phảng phất đã thấy đối diện cái kia hai thập vạn đại quân tại nghiền ép lấy bo nở hàn nở nguyên bản tự ngạo. Nguyên bản khiêu khích, tại hiện tại, trong chớp mắt, còn lại, chỉ có hoảng sợ. Bọn hắn biết, không có thiên hiểm, đối mặt hai thập vạn thần, bọn hắn yếu ớt như là giống như con kiến. Tại pháo đài người bên ngoài, ngay tại lộn nhào hướng về trong pháo đài xung vào, ở bên ngoài quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về nhà, mà trong pháo đài người, ngay tại quan môn. Đối bọn hắn đến chỗ, tối thiểu cửa đóng lại, lấy pháo đài phòng ngự, có lẽ còn có thể ngăn cản lần sau thần quốc tiến công. Không thể không nói, hiện tại, thiên hiểm bị phá đi về sau, đối bọn hắn tới nói, gặp phải, liền là tai họa ngập đầu. Hiện tại tây nam bang tộc bên kia, vô luận là pháo đài bên ngoài vẫn là bên trong, đều là một mảnh hỗn loạn. Nạ dẹn đã chấn kinh, tây nam bang tộc hỗn loạn, nhưng là, ẹ tịt bọn hắn cũng sẽ không. Công kích vung tay lên, ẹ tịt cao giọng hô nói. Hạ hạ a, ngay cả giang hà đều bị đóng băng, không hổ là ẹ tịt đại nhân. Tất cả mọi người cho ta xông, thẳng tới đối phương đại bản doanh. Cưới tại thượng cấp đại mã phía trên, nhìn xem cái kia bị đóng băng giang hà, nị ổ cười to lớn tiếng hô nói. Nói xong, phất tay vô tỏa hạ tuấn mã. Trực tiếp dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hạ hạ hạ hạ. Ta công kích nhưng là có thể sánh ngang đại pháo A cầm trong tay to lớn khảm đao, đại đạ dạ gầm thét công kích lấy. Tốc độ chi khoái ngắn ngắn thời gian bên trong liền đã xông qua hơn 100 mét giang hà, trực tiếp đạt đến bờ bên kia. Vung lên trong tay khảm đao trực tiếp chém giết lấy những cái kia ở bên ngoài tây nam bang tộc. Những này ở bên ngoài tây nam bang tộc người, cũng sẽ không tại ngắn thời gian bên trong liền tiến vào bọn hắn pháo đài. Mà lại, hiện tại, pháo đài đại môn đã đóng lại. Bọn hắn đã không đường có thể lui. Đồng dạng, cũng là khơi dậy bọn hắn hung tính. Từng cái giơ lên vũ khí, đối thần xung tới. Chém giết thiết pháo đội, chuẩn bị, khai hỏa chỉ huy thiết pháo đội, lì vợ cao giọng hô nói. Ở phía sau hắn, nhất đại đội hơn 1000 người thiết pháo đội trong chớp mắt đứng dậy, trong tay, có đạn pháo uy lực thiết pháo đã giơ lên, đối ngoài trăm thước đối diện tây nam bang tộc, trực tiếp xạ kích mà đi. Từng tiếng pháo minh thanh âm bên trong. Doanh sát hơn 10 người Tây Nam bang tộc. Hiệu suất to lớn cao. Sau cùng cu rồm. Trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Từng bước một bước qua băng phong giang hà, hướng về bờ bên kia mà đi. Tay, đã đặt ở trên lưng mang theo giặt phở xạ bên trên đi. Từng bước một đi đến. Bên hông giặt phở xạ, cũng là một chút xíu bị cu rồm rút ra. Lần này nhiệm vụ về sau, ta liền có thể tấn thăng làm thiếu tướng. Tỷ tỷ. Chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Thấp giọng thì thầm lời nói nhẹ nhàng từ cụ rổm trong miệng thốt ra. Nhìn xem đối diện Tây Nam bang tộc. Ánh mắt, tràn đầy giết chóc cùng hàn quang. Tốc độ, đột nhiên tăng lên, thân ảnh chợt lóe lên ở giữa, cụ rổm, liền đã xuất hiện ở bờ bên kia. Đứng lên đi, vì ta mà đánh đi phanh giật phở xạ, trực tiếp bị cụ rổm đâm vào mặt đất. Châm thấp âm thanh, từ cụ rổm trong miệng vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, vang lên đại địa, tại hơi hơi chấn động chỉ gặp tại cụ rổm phía trước. Đại địa, tại phá toái oanh rầm rầm rầm một tiếng, sau đó liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, chui từ dưới đất lên chi tiếng vang lên. Chỉ gặp, tại cụ rổm phía trước, bốn phía. Đại địa, phá toái, khôi lỗi phá đất mà lên tám cỗ đã trở thành khô lâu đạn trở bị ạt khô lâu xuất hiện ở cụ rổm phía trước. Từng cỗ, toàn bộ, đều là có 5-6 mét chi cự thân cao. Hung hãn khí thế, uy hiếp lấy hết tha y mo y người những này đạn trở bị ạt khô lâu, toàn bộ, đều là quá cấp thực lực đạn trở bị ạt. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, cụ rổm đã nhảy lên trước mặt mình một bộ đạn trở bị ạt phía trên. Công kích ra lệnh một tiếng, trong chớp mắt, câu kia đạn trở bị ạt khôi lỗi trực tiếp hành động. Nện bước to lớn cước bộ, tại mặt đất tiếng oanh minh bên trong, tám cỗ đạn trở bị ạt đã hướng về Tây Nam bang tộc pháo đài sông đi qua. Trên đường đi, tất cả cản đường, ngăn cản Tây Nam bang tộc người, toàn bộ, đều là bị cái này đạn trở bị ạt khôi lỗi oanh sắt toàn diệt. Cụ rổm mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đem Tây Nam bang tộc pháo đài, cái này bọn hắn sau cùng bích trướng cho hủy diệt. Gầm thét, đạn trở bị ạt khôi lỗi đã tiếp cận Tây Nam bang tộc pháo đài. Những này khôi lỗi mặc dù bị giặt phở xạ không chế nghe lệnh của cụ rổm, nhưng là, bọn hắn đều là có ý biết. Có thể mình công kích hành động. Có thể nói, bọn hắn ra không có người thông tuệ bên ngoài, liền lại như cùng một cái có đơn giản tư duy máy móc. Không tốt, mau ngăn cản nàng. Công kích, nhanh, cho ta công kích tại pháo đài phía trên, nhìn xem cụ rổm cái kia khống chế khôi lỗi đến đây. Tây Nam bang tộc thủ lĩnh tộc trưởng không khỏi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm thét để cho người ta ngăn cản cụ rổm bước chân. Công kích cứ thế. Cung tiễn, cự thạch, cồn mục, lan dầu toàn bộ đối cụ rổm công kích mà đi. Bất quá, toàn bộ, đều là bị cụ rổm tọa hạ khôi lỗi làm xuống dưới.